Bá Vương, chương 103, 103, sóng gió nổi lên hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã đến hoàng hôn. Thời gian này Vũ Hạo vừa đánh vừa lui, trạng thái lôi thần vẫn luôn được Vũ Hạo gia trì, cả cậu và tên họ Lưu kia vẫn luôn ở phía không ai làm gì được ai. Tuy nhiên còn có cả sự góp vui của Phạm Lao, khiến cho Vũ Hạo liên tục rơi vào hạ phong. Thần thông, Bình Định thập nhị trưởng. Một tôn thân ngoại hóa thân khoác long bào, đầu đội ngũ quan. Quanh thân tỏa ra kim quang rực rỡ, dáng vẻ uy nghiêm của một bậc quân vương đỉnh thiên lập địa. Một trường lực từ thân ngoại hóa thân kia nhanh chóng đánh thẳng về phía hai người Phạm Lao và Lưu Sư Huynh. Không chút do dự cả hai nhanh chóng phóng xuất ra pháp bảo cùng vốn liếng của mình ngăn chặn một thức thần thông này của Vũ Hạo. Cuộc chiến này hiển nhiên đám người Vương Khả không có tư cách để tham gia. Mặc dù tu vi của hắn và Vũ Hạo đều là trúc cơ đại viên mãn nhưng qua những gì chứng kiến ở trước mặt này thì hắn chỉ có thể chấp nhận mà lui lại về phía sau mà thôi. Hoàng hôn buông xuống, giờ phút này đất trời như bị nhuộm một màu đen huyền bí. Vũ Hạo đang bay nhanh bỗng nhiên thần sắc trở nên ngưng trọng. Thông thiên nhãn chợt động trong lòng Vũ Hạo biến động nhìn về một hướng sâu xa bên trong khu rừng. Chỉ thấy ở đó vô số linh lực đang gào thét hướng về phía này, dưới mặt đất còn có gần 10 bóng người đang chạy nhanh đến. Đám người này thân mặc hồng bào tu vi tỏa ra đều là kim đan cảnh khí tức vô cùng khủng bố. Không phải đám người Phạm Lao cùng Lưu Sư Huynh kia có thể so sánh. Khi thấy được những gương mặt kia của đám người, sắc mặt Vũ Hạo trầm hẳn xuống. Dương Liệt, không ngờ tên này còn chưa trở về Thượng Du mà cố tìm cách ở lại để trả thù mình. Qua đó có thể thấy được tên này thù dai tới mức nào, hơn hết còn có thể dẫn theo một đội hình toàn là kim đan cảnh theo sau, đủ thấy tên này ở Dương gia cũng thuộc hàng có chỗ dựa vào. Vũ Hạo, không ngờ đúng không? Dương Liệt lộ vẻ dữ tợn, sát khí hóa thành thực chất không chút che giấu nào, tốc độ kinh khủng vẫn phóng mạnh về phía Vũ Hạo. Phạm Lao cùng Lưu Sư Huynh đang gắt gao truy đuổi phía sau, lúc này cũng khẽ nhíu mày. Nhưng bất quá vẫn cố gắng theo sát phía sau Vũ Hạo. Trước sau bị giáp công Vũ Hạo hiển nhiên đã bị dồn vào từ cục. Nhưng sắc mặt cậu lúc này lại nở ra một nụ cười rực rỡ nhìn vào đám người Dương Liệt mà nói. Phạm trưởng lão, Lưu trưởng lão ta sớm biết tên tiểu tử Dương Liệt này là dạng tâm ngoan thủ lạt. Hắn vẫn còn ở Hạ Du, quả nhiên là đúng như vậy. Hôm nay chúng ta đi chuyến này không phí công rồi. Vũ Hạo mỉm cười tự tin nói. Phạm Lao cùng Lưu Sư Huynh trong thất thời không hiểu ý của tiểu tử này là có ý gì. Nhưng không để hai lão chờ lâu cuối cùng cũng có đáp án này khiến cho hai lão thiếu chút hộc máu. Liệt Dương hôm nay là ngày chết của ngươi, ngươi tưởng mình ngươi gọi được người hay sao? Hai vị trưởng lão chúng ta cùng nhau làm thịt cái đám thượng du không biết sống chết này. Vũ Hạo chính khí lẫm nhiên cao giọng nói. Cái rắm, Phạm Lao cùng Lưu Sư Huynh lúc này nhảy dựng lên, mẹ nhà ngươi chứ chúng ta đang truy giết ngươi. Mà ngươi coi chúng ta là đồng minh sao, đây không phải là cố tình lôi chúng ta xuống hố hay sao? Dương Liệt nghe thấy Vũ Hạo nói mình là Liệt Dương cũng không quá để ý mà khẽ nheo mắt nhìn về phía sau Vũ Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như đôi bên đang chém giết lẫn nhau, nhưng nghe lời Vũ Hạo nói thì có vẻ như đám người này chỉ đang diễn kịch để dụ dỗ mình xuất hiện. Chẳng lẽ tiểu tử Vũ Hạo có khả năng bói toán hay sao? Phải biết ngay lúc mình rời đi thì cũng chỉ là lén lút ngay cả lục trưởng lão cũng không để ý đấy. Vậy mà tên Vũ Hạo này lại có thể gọi thêm đồng minh với ý đồ gài mình sao? Nhưng bất quá nhân số bên kia chỉ có 3 người, mà nhân số bên mình thì lại áp đảo hơn. Không những về số lượng mà cả chất lượng cũng đều ở một tầm cao mà đám người hèn mọn kia vô pháp so sánh. Mọi người lên, bất kể có là ai cũng đều phải chết. Dương Liệt quay về phía đám người phía sau rồi chỉ tay về phía 3 người Vũ Hạo cao giọng quát. Sát khí đám người bùng nổ khóa chặt lấy 3 người Vũ Hạo, Phạm Lao cùng Lưu Sư Huynh. Sắc mặt hai người Phạm Lao tái nhợt vội vàng nói. Dương công tử chúng ta là kẻ thù của tiểu tử Vũ Hạo này. Chúng ta với hắn không hề có liên quan. Lưu Sư Huynh lắc đầu như chống bỏi nói. Đúng là như vậy. Phạm Lao gật đầu phụ họa. Trận chiến giữa Vũ Hạo cùng Dương Liệt không phải việc bí mật gì. Cho nên thân phận của Dương Liệt hai lão cũng không phải là không biết, tuy một mình Dương Liệt thì có thể hai lão cũng không quá kiêng kỵ. Nhưng đối phương có tới gần 10 người kim đan đấy, chọc vào ổ kiến lửa này thì hôm nay hai lão cũng đừng mong có kết quả tốt. Hai vị trưởng lão không cần giả vờ làm gì nữa, đối phương đã xuất hiện. Điều chúng ta giờ đây là cùng nhau tiêu diệt bọn chúng. Vũ Hạo nhìn bộ dáng sợ hãi của hai thằng già này mà mỉm cười thầm trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn bộ dáng như tất thảy đều nằm trong tầm khống chế của cậu vậy. Tiểu xúc sinh chớ dội nước bẩn lên người chúng ta. Dứt lời từ trên bàn tay Lưu sư huynh ngưng tụ một huyết trường khủng bố phóng thẳng về phía Vũ Hạo mà đánh tới. Như đoán trước được tình hình, không do dự lấy một giây dạo bước thời không lập tức kích hoạt. Thành công né tránh huyết trường kia của Lưu sư huynh, chỉ là ngay khi Vũ Hạo tránh né huyết trường kia thì chiêu thức này không tìm thấy mục tiêu, cho nên chẳng biết có phải chỉ là trùng hợp hay không mà lại đánh thẳng về phía đám người Dương Liệt. Hừ, hay cho kế Dương Đông kích Tây. Vốn cho hai ngươi một con đường sống nhưng xem ra quả thực các ngươi thực sự rất đáng chết. Dương Liệt hừ lạnh, một vầng thái dương nhanh chóng ngưng tụ phóng thẳng về phía huyết trường kia. Trùng hợp, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Dương công tử, chưa kịp nói dứt lời vô số hỏa tiễn như mưa bắn thẳng về phía ba người. Thông thiên nhãn liên tục vận hành khiến cho Vũ Hạo ở trong mưa tiễn này rất thong dong, hai người Phạm Lao cùng Lưu sư huynh trong lúc hoảng loạn nhất thời tay chân luống cuống khiến cho bị vô số hỏa tiễn ghim lên người khổ không thể tả. Ánh mắt Dương Liệt khóa chặt lên người Vũ Hạo, chỉ huy bốn người đi tiêu diệt Phạm Lao cùng Lưu sư huynh. Còn mình dẫn theo bốn người nữa đi vây công Vũ Hạo. Hiển nhiên Vũ Hạo lần này là mục tiêu số một mà hắn muốn giết, còn về hai người Phạm Lao hay gã họ Lưu kia thì với hắn giết được hay không, không quá quan trọng. Thử xem hôm nay không có tiểu thư che chở ngươi, ngươi có thể hống hách đến lúc nào. Dương Liệt khinh thường nhìn Vũ Hạo nói, bộ dạng vẫn mắt để cao hơn đầu. Xem ra ngươi đã nhầm lẫn rồi thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hạo ta chưa bao giờ phải dựa hơi vào nữ nhân. Hồng quang chợt lóe uy áp đế vương bộc phát khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Tàn kiếm thuận thiên bao phủ vô số hỏa diễm đen kịt tà dị. Trận chiến này Tôn Bảo hiện nay chưa đủ tư cách để tham gia, cho nên Vũ Hạo đã trực tiếp thu vào bên trong bá vương điện. Lôi thần biến, chấp trường thiên không, tóc đen hóa vàng lập tức biến thân, nếu như lúc trước khi chiến với Dương Liệt Vũ Hạo lười sử dụng trạng thái này. Nhưng hôm nay một mình cậu phải đối đầu với năm gã kim đan. Quả thực đây là một bài toán khó nhất từ trước đến nay đối với Vũ Hạo. Nhưng mà không thử thì làm sao mà có thể biết được cơ chứ? Uy áp đế vương tỏa ra cộng thêm bá khí ngạo nghễ từ trên người cậu tỏa ra khiến cho Vũ Hạo lúc này giống như một bậc đế vương thực thụ. Chiến đi, thông thiên nhãn quét quanh toàn trường, phân tích dự đoán quỹ tích tấn công của từng người. Nhưng vì số lượng công kích quá nhiều, nhất thời khiến cho người mới dung hợp với thông thiên nhãn như Vũ Hạo cũng không kịp thích ứng được. Tuy nhiên là người trưởng thành trong vô số trận chiến lớn nhỏ bấy nhiêu đây còn chưa đủ khiến cậu cảm thấy luống cuống tay chân. Khai thiên kiếm phổ thức thứ nhất. Phân chia thiên hạ, một đường kiếm quang huyễn lệ quét ngang về phía đám người đang hừng hực khí thế tiến công. Thái Dương Ấn, một người tu vi kim đan sơ kỳ đứng ra chắn trước thế kiếm này, mang theo một trường ấn hình mặt trời ầm ầm va chạm. Mở đường cho bốn người Dương Liệt thuận thế tấn công không bị trì hoãn. Điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của Vũ Hạo bởi vì hiển nhiên một thức kiếm kia không đủ làm khó được đám người này. Hai mắt chớp lên vô số lôi điện, bàn tay giơ cao lên trời, ngũ sắc lôi kiếp ầm ầm tỏa ra. Lôi thiên linh, lời vừa dứt lấy Vũ Hạo làm trung tâm lập tức bầu trời bao la bốn phía xung quanh phút chốc gió nổi mây về, mây đen dày đặc ầm ầm kéo đến, ngũ sắc lôi kiếp ầm ầm ngưng tụ, vô số ngũ sắc lôi kiếp chói mắt từ trong mây đen đánh thẳng xuống về phía đám người Dương Liệt. Đây là một trong những công dụng lợi hại nhất ở trạng thái lôi thần biến này. Có thể triệu hồi và điều khiển lôi lực trong thiên địa. Đám người Dương Liệt biến sắc, loại thuật pháp đánh ra lôi kiếp này bọn hắn là lần đầu thấy được, không chút do dự cả đám vận dụng hết thủ đoạn của bản thân chuẩn bị nghênh đón một đợt lôi kiếp này. Thái Dương chiến thân, thông ngự vạn vật, trong bốn người cũng chỉ có mỗi Dương Liệt cùng một người khác có thể biến thân. Qua đó có thể đoán được môn thần thông này ở Dương gia không phải ai cũng có thể đủ tư cách tu luyện. Lôi chỉ ầm ầm đánh xuống trắng xóa cả một vùng. Vì đây là gần phạm vi Hoa Lư, từ sau lần không gian sụp đổ kia thì nơi đây đã được liệt vào danh sách coi như là tử địa. Cho nên người dân cùng tu hành giả đều đã rời đi hết. Mặc dù trận chiến kinh thiên động địa quy mô lớn như này xảy ra lại mảy may không một ai biết đến. Tuy nhiên lấy sức một người chống lại năm người tu vi đều hơn hẳn mình thì cũng có chút miễn cưỡng. Mặc dù lôi thiên linh uy lực tấn công mạnh mẽ và đánh trên phạm vi diện rộng nhưng hiển nhiên cũng chỉ cầm cố được một đoạn thời gian mà thôi. Ở phía bên kia hai người Phạm Lao cùng Lưu sư huynh thực sự là không khấm khá chút nào, nói chung là khổ không thể tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phạm Lao tu vi chỉ mới kim đan sơ kỳ, đánh một người ở thượng du đã vô pháp so sánh nhưng giờ đây lại liên tục bị hai người vây công. máu tươi điên cuồng phun ra, mà hai người kia dường như cũng không có ý định lưu tình. Liên tục dùng thế công mạnh mẽ đánh lên trên người Phạm Lao khiến cho lão chỉ còn một tia hấp hối. Lưu sư huynh bị hai người kim đan sơ kỳ giáp công. Mặc dù tu vi gã hơn hai người này, nhưng đã là thiên tài từ thượng du lại còn xuất thân từ một danh gia vọng tộc như Dương gia, ai là người không đủ tư cách để vượt cấp khiêu chiến cơ chứ. Bị hai người liên tục đánh cho thối lui, Lưu sư huynh cũng chỉ đành vừa đánh vừa chạy. Còn về phần Phạm Lao thì lão cũng mặc mạng mình còn chưa lo xong thì lo cho hắn cái khỉ gì. Thái dương hạ sơn, chấn cho ta, .. bốn người hợp lực tạo thành một vầng thái dương khổng lồ mang sức nóng khủng bố ngưng tụ trên bầu trời. Bầu trời vốn bị màn đêm bao phủ nay khi vầng thái dương này ngưng tụ thì bỗng như ngọn nến thắp sáng lên cả khu rừng. Liên tục có tiếng xèo xèo từ cây cối, không khí bị thiêu đốt, phạm vi ngàn dặm xung quanh vì vậy mà đỏ rực lên. Cháy rừng cấp tốc lan tỏa, vô số yêu thú điên cuồng chạy trốn, vô số sinh vật trực tiếp hóa thành tro tàn, hỗn loạn tới cực điểm. Một vầng thái dương ngưng tụ khiến cho sắc mặt Vũ Hảo cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hai tay kết ấn, một hư ảnh thân ngoại hóa thân nhanh chóng hình thành. Thần thông, Bình Định Thập Nhị Trường, hư ảnh kim quang kia nhanh chóng va chạm mạnh mẽ vào vầng thái dương đỏ rực. Nhưng sức một người lấy gì để chống đỡ với bốn người đây? Nếu như khi trước một mình Dương Liệt thi triển thái dương hạ sơn thì Bình Định Thập Nhị Trường của Vũ Hảo có thể dễ dàng nghiền nát nó. Nhưng hôm nay không chỉ có mình Dương Liệt mà còn có thêm 3-4 người khác hợp lực. Dù Bình Định Thập Nhị Trường có mạnh mẽ nghịch thiên đến đâu thì hiện nay cũng vô pháp có thể bù đắp. Nhận thấy hư ảnh kia của mình sắp bị nghiền nát, linh cơ chợt động, tàn kiếm thuận thiên lập tức vũ động. Linh lực trong thiên địa cấp tốc điên cuồng ngưng tụ trên thân kiếm. Thuận thiên kiếm pháp, thuận thiên trảm, nếu hiện nay Bình Định Thập Nhị Trường của Vũ Hạo được coi như là môn thần thông có sức công kích mạnh nhất thì thuận thiên kiếm pháp cũng không hề kém cạnh một chút nào. Phải biết thuận thiên kiếm pháp này là cậu chỉ học trên một tàn quyển mà thôi. Miễn cưỡng đạt tới tầng thứ nhất của nó, nhưng sức mạnh của nó thì khỏi cần phải bàn cãi. Linh lực bùng nổ, một đạo kiếm quang hủy thiên diệt địa lập tức chém ra. Chém thẳng về phía vầng thái dương to lớn đang điên cuồng nghiền ép hư ảnh kim quang kia. Vụ nổ oanh tạc như bom nguyên tử, khiến cho toàn bộ phạm vi dư ba của hai luồng công kích kia trở thành bình địa. Liên tục thi triển hai chiêu thức mạnh nhất của bản thân. Lại còn bị dư ba bạo tạc khiến cho Vũ Hạo không ức chế được mà phun ra một búng máu. Thôn thiên quyết cùng sinh mệnh mộc điên cuồng thổ nạp cùng khôi phục lại trạng thái cho Vũ Hạo. Chỉ trong nháy mắt ngoài việc trang phục có vài vết rách ra thì những vết thương trên người hầu như đều như không hề tồn tại. Vũ Hạo nhanh chóng trở lại thời kỳ toàn thịnh, đây cũng là công dụng nghịch thiên của thôn thiên quyết và sinh mệnh mộc. Đám người Dương Liệt tuy bị dư ba ảnh hưởng nhưng bất quá không quá nhiều. Thông thiên nhãn mở ra, Vũ Hạo nhanh chóng tìm được vị trí của đám người Dương Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tận dụng khoảng thời gian đám người kia còn chưa kịp ổn định. Dạo bước thời không dịch chuyển, ánh mắt tràn ngập sát cơ. Động vào ta các ngươi chỉ có con đường chết, cách chương.